Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 70, quỷ triều. Thượng, trừ tà phù không có gió thổi mà tự rơi. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Vậy chính là có quỷ vật ở cưỡng ép trên người. Trừ tà phù giúp ta cản một chút. Mất đi hiệu dụng tự nhiên cũng liền không có gió thổi mà tự rơi rồi. Ở quỷ vụ chung, những thứ này âm hồn ác quỷ hành động cũng sẽ không bị hạn chế. Không nghĩ tới tốc độ lại sắp đến, ta cũng không có phát hiện. Phát hiện như vậy, để cho nội tâm của ta khẩn trương một chút từ tăng lên tới một cái cực hạn. Lần này chẳng qua là tổn thất một tấm trừ tà phù. Nhìn bề ngoài không có gì, nhưng trên thực tế, đó là bởi vì ta nhiều năm tu đạo kiếp sống. Linh hồn so với người bình thường cường đại. Linh hồn ý chí cũng cường đại hơn nhiều. Coi như không có trừ tà phù, một loại oan hồn lệ quỷ muốn lên thân ta cũng là không có khả năng. Huống chi ở ta sâu trong linh hồn còn ẩn núp một cái cường đại cộng sinh hồn ngốc hổ. Nhưng mới rồi loại tình huống đó, nếu như là người bình thường, coi như cùng ta cũng như thế, trên người dán đầy trừ tà phù dưới tình huống, cũng nói không chừng sẽ bị trên người. Dù sao những thứ này màu vàng trừ tà phù tác dụng thực sự là có hạn chặt. Với ta mà nói cũng bất quá là một cái báo hiệu làm dùng xong. Nghĩ tới đây, ta tốc độ vẫn không có thả chậm. Duy trì 100 mét chạy như điên tốc độ. Lại quơ múa lên rảnh tay chung phất trần. Này phất trần rất nhiều chỗ thần kỳ. Ít nhất nó có thể thực tế đánh tới oan hồn quỷ vật. Có thể hay không đánh trúng mục tiêu ta không biết. Nhưng này ít nhất cũng là một cái bảo vệ các biện pháp. Ở dưới tốc độ cực hạn, 100 mét chạy nước rút cũng bất quá là thập mấy giây. Bởi vì là mở ra thiên nhãn, những thứ này âm hồn quỷ vật đối với ta mê muội hạ xuống mức thấp nhất. Cũng hoặc là bởi vì ta trong miệng ngậm trầm hương chuỗi hạt châu. Kia từng trận tản mát ra lạnh nhạt mùi thơm, để cho ta thần trí từ đầu tới cuối duy trì ở một cái thanh tỉnh để hạn. Phối hợp thiên nhãn, cộng thêm cực kỳ nhanh chóng độ, để cho ta không có lâm vào quỷ vật mê muội. 100 mét chạy qua, ở nồng cơ hô tán không mở trong sương mù, ở một mảnh kia trầm trầm năng lượng màu đen chung, ta dựa vào thiên nhãn lại nhìn thấy tầm chừng 10 thước khoảng cách chi ngoại. Có nhân loại đại biểu sinh mệnh hai luồng màu vàng nhạt khí đoàn. Có một cái đã phi thường suy yếu. Có một cái mặc dù không thế nào tinh thần, vẫn còn giữ ở nhất định để hạn trên. Ở nơi nào? Ta tràn đầy kinh hỉ quay đầu hô to. Chẳng qua là trong nháy mắt đó quay đầu. Tại thiên nhãn dưới trạng thái, đại biểu đào bách đoàn kia khí đoàn thật sự tản mát ra quang mang. Thiếu chút nữa thoáng qua hôn mê ta. Thật sự là quá mức nhức mắt. Quá mức cường thịnh. Này đào bách khí huyết thịnh vượng lại đến tình trạng như thế. Đó không phải là nói. Này đào bách trên người tụ tập dương khí tựa như cùng một vòng tiểu thái dương. Này đào bách trên người kết quả có bí mật gì? Đừng bảo là người bình thường. Coi như là có 100 năm tích góp đạo gia người cũng không khả năng nắm giữ như vậy mắt thân. Dù sao đạo gia chú trọng là âm dương cân đối. Chú trọng dưỡng sinh, cũng tương tự chú trọng linh hồn lực cường đại. Như vậy dương thân vô luận từ phương diện nào tới nghĩ, đều có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu đào bách bí mật thời điểm. Ở ngắn ngủi bị thoáng qua thất thần sau này, ta cũng có thể nhìn thấy đang giận một dạng chung có chút mơ hồ đào bách thân ảnh. Để cho ta ngạc nhiên là, đào bách ngốc vù vù đi theo ta chạy. Trên người trừ tà phù lại một tấm cũng không có xuống. Ta xxx sao sao sao. Cùng trên người hắn thịnh vượng vô cùng dương khí so sánh, ta ngược lại thành trái hồng mềm. Quỷ vật toàn bộ đều tới tìm ta phiền toái. Loại chuyện này quả thực quá tổn thương tự ái rồi. Ta thật muốn hướng về phía những quỷ này vật giống một tiếng. Thấy rõ ràng, lão tử mới là đạo sĩ. Hay lại là chữ sơn mạch. Tại sao ta khắp người trừ tà phù cơ hồ cũng sắp rơi sạch rồi hả? Mặc dù ý nghĩ trong lòng ngổn ngang, nhưng là chúng ta chạy như điên nhịp bước lại không có dừng lại. 10 mét khoảng cách nháy mắt đã qua. chúng ta rốt cuộc thấy rõ ở quỷ vụ chung hai cái thân ảnh. Một cái nằm trên đất, là một cái nhìn quen mắt xa lạ người trung niên. Cái này chắc là Trịnh đại gia trong miệng đi ra ngoài liên lạc bên ngoài nhân. Mà một người khác chính là Lộ Sơn. Vào thời khắc ấy ta nhìn thấy Lộ Sơn lúc, hô hấp đều cơ hồ dừng lại. Đó là bởi vì mãnh liệt ngạc nhiên. Ở quỷ vụ chung Lộ Sơn ngồi xếp bằng dưới đất, trên tay kết một cái kỳ quái thủ quyết, hai tay giơ thành một tên kỳ quái thủ thế. Cả người mấy có lẽ đã lâm vào một loại cùng ngăn cách ngoại giới trong nhập định. Ngay cả hô hấp cũng trở nên kéo dài vô cùng. Sau lưng hắn đứng thẳng một đạo hư ảnh mơ hồ. Có thể loáng thoáng nhìn thấy là một người trợn tròn đôi mắt Phật tượng. Tuy nhiên lại không phải là ta quen thuộc Tuệ Căn Nhi dòng dõi kia. Ta đối với Phật gia hiểu có hạn. Nhưng là Lộ Sơn bóp thủ quyết ta thật giống như ở nơi nào xem qua. Ta cau mày tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm tạ ta vậy rất tốt trí nhớ. Thật đúng là để cho ta nghĩ lên như vậy một chi tiết. Đó là ở Bắc Kinh Đại Viện một ngày nào đó. Sư phụ bỗng nhiên ném cho ta một quyển sách. Để cho ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Ta lộn một cái mở. Phía trên vẽ một ít kỳ quái thủ quyết. Cùng đạo gia bất đồng là. Những thủ quyết đó còn phối hợp đến thân thể đủ loại tư thế. Ta một xem hoàn toàn liền không tìm được manh mối. Huống chi, những bức họa này vẽ phi thường thô ráp. Nhân thủ liền vẽ cùng một móng heo phía trên cắm 5 cái củ cải tựa như. Nhìn một cái tựu ra tự mình sư phụ kia số lượng. Cho nên ta hoàn toàn không nhìn nổi. Sư phụ là trừng mắt giáo dục ta. Cho ta xem thật kỹ một chút. Đây là ta thật vất vả lấy được Phật môn mật tông một ít thủ quyết. Đối với ta đạo gia có quá lớn giá trị tham khảo rồi. Người cũng xem một chút đi. Hoặc là có thể có cái gì dẫn dắt. Nhưng Phật môn mật tông Hà Kỳ Bác Đại tinh thâm. Đừng bảo là chỉ cho ta một quyển chỉ có đồ hình sách. Coi như hợp với nói rõ ràng tỉ mỉ. Ta cũng không có thể học được ra lông. Huống chi còn nói phải nghiên cứu. Lấy được đối với ta đạo gia hữu ích dẫn dắt. Sư phụ quá để mắt ta. Cuối cùng, ta cũng không có từ quyển kia sách thượng được cái gì nhắc nhở. Nhưng cuối cùng đối với mật tông thủ quyết có nhất định nhận biết. Giờ phút này, Lộ Sơn bóp chính là mật tông thủ quyết. Hơn nữa còn là thuộc về rất cao cấp. Tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài thủ quyết. Chẳng lẽ Lộ Sơn là mật tông nhân? Ta bỗng nhiên đã cảm thấy Đào Bách cùng Lộ Sơn trên người ẩn núp có quá nhiều bí mật. Bất quá, nhìn thấy tình cảnh này, ta còn là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Lộ Sơn không chỉ có thể ở quỷ vụ chung chống đỡ một cái lúc nửa khắc, còn có thể bảo vệ những người khác. Lộ Sơn sau lưng cái hư ảnh này tản mát ra lãnh đạm tia sáng màu vàng. Ở trên đường cùng trên đất nằm người kia chi ngoại. Tạo thành một cái tương tự với vòng bảo vệ đồ vật. Ngăn cách mở quỷ vụ. Cũng ngăn cách mở quỷ vật. Lúc này, ở Lộ Sơn bên cạnh bọn họ xoay quanh không dưới 100 con quỷ vật. Đáng tiếc cũng không thể tới gần Lộ Sơn cùng người kia. Bất quá, chúng ta cũng không được trễ nãi rồi. Bởi vì vòng bảo vệ kia đã lảo đảo muốn ngã. Lộ Sơn sau lưng Phật tượng hư ảnh cũng đã càng ngày càng nhạt. Lộ Sơn cả người quần áo cũng ướt nhẹp dán vào Lộ Sơn trên người. Trên mặt cũng xuất hiện thống khổ biểu tình. Xem ra hắn cũng sắp không chịu được nữa rồi. Ta hít sâu một hơi. Cầm lên phất trần liền chuẩn bị tiến lên. Nhưng không nghĩ Đào Bách so với ta càng vội vàng. Sau đó một khắc cũng đã xông ra ngoài. Hắn gầm thét, giơ quả đấm mình. Bộ dáng kia nhìn như thập phần cuống cuồng cũng phẫn nộ. Ta liền hô một tiếng, Đào Bách, nguy hiểm, cũng không kịp nói. Đã nhìn thấy thần kỳ một màn, Đào Bách lại một quyền liền vung bay một cái quỷ vật. Chuyện này, Đào Bách có thể đánh quỷ sao? Đây quả thực vượt ra khỏi ta nhận thức phạm vi. Nhưng là sau một khắc ta liền biết là chuyện gì xảy ra nhi rồi. Ta rõ ràng nhìn thấy Đào Bách hai cái quả đấm trên đều thoa khắp máu tươi. Vậy hẳn là chính bản thân hắn máu tươi. Huyết khí dương khí chi thịnh vượng, có thể đối với quỷ vật tạo thành tổn thương, cũng là tất nhiên, loại này trời sinh, là căn bản hâm mộ không đến. Đào Bách cùng ta tựa như cùng hai thái cực, một cái dương thân cường đại đến cực hạn, một cái linh hồn cường đại dị thường. nếu như có thể bổ sung. Bất quá, này là không có khả năng. Sau một khắc, ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Vung phất trần vọt tới. Đây là một trận chật vật chiến đấu. Ở quỷ vụ chung, những thứ này âm hồn quỷ vật căn bản là sát không sạch sẽ. Huống chi cũng không có dư thừa thời gian đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có thể bắt bọn nó đánh lui. Làm là một cái đạo sĩ. Tại loại này cực hạn dưới tình huống. Không thể chuẩn bị pháp thuật là cực kỳ buồn rầu. Không giải thích được lâm vào cùng quỷ vật cận chiến. Sợ là còn lại đạo sĩ biết. Cũng sẽ cười ta a. Hơn một phần loại sau này. Chúng ta rốt cuộc sát mở một con đường máu. Nhích tới gần Lộ Sơn cùng người trung niên nhân kia. Tình huống tệ hại là. Những quỷ vật đó cũng càng để lâu càng nhiều. Nếu như có thể từ bầu trời nhìn một chút đến. Sẽ nhìn thấy ở chúng ta bốn người một thước ra ngoài. Rậm rạp chằng chịt vây đầy quỷ vật. Tựa như cùng ở trên quảng trường tụ tập số lớn sóng người. Lộ Sơn còn không có từ trong nhập định tỉnh lại. Nhưng là hắn chân mày hơi giãn ra. Phỏng chừng đã là cảm thấy ngoại giới phát sinh chuyện. Nhưng là tại loại này quỷ chiều. Hay lại là ác quỷ chi chiều chung. Hắn căn bản không dám ngừng bắt pháp quyết. Vẫn còn ở miễn cưỡng duy trì. Thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi. Ta từ tùy thân hoàng trong bao vải móc ra hai tờ lam sắc trừ tà phù. Phân biệt dính vào Lộ Sơn cùng cái kia nằm người trung niên trên người. Nhìn một chút người trung niên nhân kia tình huống. Lại từ trong túi sách xuất ra một bình sứ nhỏ. Bên trong chứa là lấy công màu gà huyết làm chủ một loại chính dương thuốc nước. Ta sức ở người trung niên nhân kia cái chán. Sau một khắc, ta đối với Đào Bách hô đến. Người mang đến hai người bọn họ. Sau đó chúng ta lao ra đi. Đang khi nói chuyện, trong tay ta dùng sức được phất qua trong tay phất trần. Sắc bén kia liên điều bên bờ trong nháy mắt liền phá vỡ trong tay ta trường. Đào Bách kia ngượng ngùng thanh âm sau lưng ta vang lên. Trần đại ca, dùng ta huyết đi, thiên sinh chính là trừ tà. Thiên sinh trừ tà, ta nghe thật là kinh hãi. Ta quay đầu nhìn một cái Đào Bách. Hắn đã đem người trung niên nhân kia kẹp ở dưới cánh tay. Giờ phút này, hắn đang ở kêu Lộ Sơn tỉnh lại. Mà quỷ triều cũng đã hướng chúng ta nghiền ép mà tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.